Chương 200, quần viên dục vọng, tỏ dị cổ. 6 càng cầu toàn đặt, nhìn thấy Hắc Long chẳng qua là lung lay một cái, La cũng là rất là tiếc nuối. Nàng lần trước tới thế giới vẫn giết chết ổ đỉnh sau, đem hệ thống khen thưởng 30.000 điểm tích lũy đều đem ra rút thưởng, chỉ rút được một cái kim cương giới thần lực, còn lại đều là đồ vô dụng. Vẫn là nhờ có nàng mấy ngày nay cùng Hắc Long đánh rất nhiều trận, bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp võ công lại cao, được không ít quần viên nhân lai, có lúc còn có khen thưởng, cho nên nàng lại để giành được 20.000 điểm tích lũy. Nàng dùng 20.000 điểm tích này, lại có thể vận khí tăng cao, rút được một tấm thẻ thăng cấp năng lực, đem kim cương giới thần lực theo nhập môn thăng cấp đến sơ cấp, như vậy, nàng mới có thể đem kim cương giới thần lực cùng đại lực kim cương thần công dung hợp, sử dụng ra chiêu mới vừa rồi đó phi phượng thoái nhạc. Nhưng là kim cương giới thần lực cấp bậc dù sao chỉ có sơ cấp, để cho Hắc Long thân thể thoáng qua một cái đã là cực hạn rồi. Nhưng là cảm nhận được thực lực bản thân tiến bộ, Lù Ồ Hao vẫn là mừng rỡ phi thường, sau đó có cơ hội, vẫn là phải cùng nhân viên quản lý cùng đi dị thế giới hoặc là ở trên chiến trường giả tưởng kiếm điểm tích lũy. Nếu như có thể đem kim cương giới thần lực tăng lên tới cao cấp, ta nhất định có thể chân chính đánh bại hắn, mà phát hiện chính mình lại có thể thua nửa chiêu. Hắc Long tại sau khi ngạc nhiên, cũng là cảm nhận được một loại nào đó cảm giác mới mẽ cùng khiêu chiến dục hắn cả đời đối. Địch chưa bao giờ thua quá, liền là trước kia cùng Lù Ồ Hao ở trên chiến trường giả tưởng nhiều lần giao chiến tất cả đều là ngang tay thu tràng. Nhưng là hôm nay Lù Ồ Hao lại giống như biến thành một người khác một dạng, lại có thể sử dụng ra kim cương giới thần lực để cho hắn không nhịn được nghĩ đến. Chẳng lẽ cái này chính là trong miệng bọn họ điểm tích lũy cùng hệ thống sức mạnh Hắc Long? Thật ra thì đã sớm theo hệ thống thông báo, cùng quân viên trong lúc nói chuyện phiếm biết được cái gọi là điểm tích lũy hệ thống, hơn nữa có thể y theo dựa vào chúng nó trở nên mạnh mẽ. Nhưng là hắn một mực đều đối với mấy cái này khịt mũi coi thường. Bao nhiêu năm rồi, hắn có thể tại thần giới loại hoành vô địch, dựa vào là trời sinh tài năng cùng ngày hôm sau khổ tu. Lại cộng thêm thần tộc cao ngạo, hắn căn bản cũng không thèm với dựa vào cái gì không giải thích được hệ thống tới trở nên mạnh mẽ. Nhưng là thấy đến Lù Ồ Hao thay đổi, hắn vẫn còn có chút động lòng. Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa La tỷ tỷ thật là lợi hại a, các ngươi nhìn cái kia tòa Thái Sơn đều cho nàng cho đánh lùn rất nhiều a, nữ vương tổ kỳ hoa đại, nếu như tiếp tục để cho nàng như vậy vỗ xuống, chỉ sợ cuối cùng Thái Sơn đều sẽ bị nàng chụp sập đi, thật là sức mạnh không thể tưởng tượng được mọ rẹt. Bất quá Lù Ồ Hao ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy, lần trước lúc đánh ổ đỉnh không thấy ngươi dùng chiêu này à? Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, ha ha, nhắc tới ta còn muốn cảm ơn các ngươi. Nếu như không phải là mấy ngày nay lúc ta cùng Hắc Long giao thủ các ngươi cho ta rất nhiều khen, để cho ta được không ít điểm tích lũy, ta còn không có nhanh như vậy liền đem ta kim cương giới thần lực thăng cấp Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha. Nguyên lai kiếm điểm tích lũy phương tiện như vậy a, ta đây cũng đến trên chiến trường giả tưởng đi, bất luận thắng bại, đánh một trận liền có rất nhiều nhấn lai mà nói không chừng không bao lâu nữa trong bầy liền không người đánh thắng được. Ta rồi rét quỷ, thật ngượng ngùng đâm thủng ảo mộng của ngươi. Ngươi có là giáo chủ võ công sao, ngươi có vẻ đẹp của nàng sao, nếu như cũng không có, người ta vì sao phải cho ngươi nhấn lai Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất. Ngươi cái này không có máu không có nước mắt trí tuệ nhân tạo ố hoa huẩn, ách, dịp ca ngươi đừng khóc, coi như không chiếm được Lù Ồ Hao nhiều lai như thế, cũng không có nghĩa là ngươi dung mạo không dễ nhìn à. Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, liền nhân viên quản lý đều cảm thấy ta không chiếm được nhấn lai ố ố minh ẩn. Ách liền như vậy không nói cái này. Lại nói, lần này đi thế giới hổ cả quần viên, đối với thu hoạch cũng còn tính hài lòng không tác giả độc nhãn, hắc hắc. Nhân viên quản lý ngươi cảm thấy thế nào về nữ vương tổ kỳ hoa đại, ngươi còn phải nói ăn cửu vĩ đều ăn quá no đi, ta cũng còn tốt rồi, dùng điểm tích lũy rút được 2 tấm thẻ thăng cấp, hiện tại bạch nhãn cùng xạ dị gẳng đề của ta thực lực nhất định rồi. Chính là thể lực của ta không có thể dài lâu chống đỡ mở mắt. Vẩn, A đồng thời có bạch nhãn cùng xạ dị gẳng sức mạnh sao có ý tứ, nơi này có một bình siêu cấp binh lính huyết thanh, có thể tăng lên thể lực của ngươi, ngươi thu cất đi. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, nhân viên quản lý, rất cảm ơn ngươi rồi, nếu như ngươi cần ta trợ giúp, ta nhất định tùy kêu tùy đến tại trong ký túc xá tổ kỳ hoa đại. Thiếu nữ tóc vàng vọng trong tay ống nghiệm, cười khanh khách lên, ạ sẽ lệ giả tỏ, ngươi tự cho là thực lực mạnh, cho nên cả ngày không ở trong gờ giúp lộ diện. Mà ta nhưng là không ngừng mà kiếm điểm tích lũy thăng cấp tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Đồng thời, tại trong lọ thủy tinh to lớn ngâm treo ngược nam, đang tại thông qua ẩn đỡ lại nạ, yên lặng mà nhìn chăm chú sổ cụ hảo. Đột nhiên biến mất sau đó xuất hiện, đây là không gian hệ siêu năng lực lại cộng thêm huyết thanh quen thuộc này. Người bí ẩn kia, tại no một sau, lại tìm tới nàng rồi sao? Người này rốt cuộc muốn làm gì tùy kêu tùy đến sao? A lại nói sổ cụ hảo dáng dấp vẫn là rất không sai, bằng không cũng không thể tại mỹ nữ như mây tổ kỳ họa đại bị gọi là nữ vương. Vân ma tay nắm cằm, suy nghĩ có muốn hay không lúc nào đem sổ cụ hảo gọi tới thế giới của mình tới vui đùa một chút. Ta không làm người rồi, ta thu hoạch cũng không nhỏ nha. Ta tại trong kho hàng bí mật của cổ nổ hạ tìm nữ A Nga Y, rốt cuộc tìm được bát môn độn giáp quyển trục nhìn mới biết, đồ chơi này thật không phải là người luyện quá dễ dàng xảy ra vấn đề rồi. Người bình thường 10 cái mệnh cũng không đủ chết ác hờn, không trách cổ nổ hạ nhiều năm như vậy, trừ cha con mỉ tớ, cũng chỉ có dốc ly luyện vật này. Nếu là rất tốt luyện mà nói, lấy cấp lãnh đạo cổ nổ hạ phong cách, đã sớm thành lập đội cảm tử bắt môn á ta không làm người rồi, bất quá cái này đối với thân thể bất tử của ta mà nói, không đáng kể chút nào. Ai nhân viên quản lý, ngươi chờ đó xem đi, chờ ta bắt môn đều mở ngày hôm đó, nói không chừng liền tổ nở gì cũng đều đánh không lại ta dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Ha ha ha, ngươi khẩu khí thật là lớn, ta chờ ngươi tới khiêu chiến ta ngày hôm đó ta không làm người rồi. Ừ, ngươi sẽ không chờ quá lâu. Tại Ai Cập một nhà sang trọng trong tầng hầm ngầm, Dio cẩn thận đọc quyển trục trong tay, mấy phút sau, hắn bày ra một cái tư thế, gầm nhẹ một tiếng, cửa thứ nhất, khai môn mở thấy các quần viên đều thu hoạch không nhỏ, vườn cười một tiếng, thối lui ra bầy. Sau đó, lấy ra lúc này rút được tấm kia thẻ lục soát thế giới giống không biết lúc này có thể rút được dạng thế giới gì, tốt nhất là một thế giới cấp bậc cao cấp một chút, như vậy thì có thể lặp đi lặp lại tiến vào cấp đoạt cùng thăng cấp sử dụng thẻ lục soát thế giới tìm thấy được thế giới mới. Tỏ gì cô ở trong cái thế giới này, tồn tại đủ loại ly kỳ cổ quái sinh vật chân quý, bọn họ mặc dù cực kỳ SGHSG mỹ vị, nhưng cũng hung bạo vô cùng.